Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, thị trường giao dịch. Xuyên qua thảo nguyên trước mặt núi lửa là đến Prise, chỗ mở thi đấu công viên đường tắt. Núi lửa khu vực bên trong cư trú đại lượng Makago. Mặc dù những này Makago tính cách ôn hòa, nhưng là mình thế nhưng là động cũng không dám động, bởi vì Makago tồn tại có ổn định núi lửa tác dụng. Vạn nhất mình phá hủy núi lửa sinh thái cân bằng dẫn phát núi lửa bộc phát, nhưng nhất định phải chết. Bởi vì chính mình đeo trên người lấy đại lượng hàng hóa, cho nên nhất định phải đường vòng thành thị gần nhất tiến hành giao dịch. Dù sao rất nhiều Pokemon đều đã thụ thương, nhất là Drapion cùng Tentacruel, nếu như không chiếm được hữu hiệu trị liệu nhất định phải chết tại Pokebo bên trong không thể. Với lại hiện tại nhất định phải tích lũy tiền. Từ khi bị Vadan làm đi 9 vạn, số tiền kia chỉ có theo cái chết của hắn mà biến mất. Mình không biết hắn mật mã với lại gia hỏa này, địch nhân khẳng định không ít. Bao nhiêu bị lừa người muốn giết hắn cho thống khoái. Mình cũng không thể bởi vì cái này khu khu 9 vạn khối tiền mà cho mình trêu chọc phiền toái. Không cần thiết. Hiện tại trong thẻ chỉ còn lại có 25,000 khối tiền. Sima cho 1 vạn khối tiền tiền mặt cũng dùng 1 điểm. Điểm ấy gia sản ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ken cưỡi lên đi tâu, hướng thành thị gần nhất phương hướng chạy. Mặc dù là luẩn quẩn đường xa nhưng là đường đều là rộng rãi dịch hành. Với lại đều là liên minh thống nhất quy hoạch, con đường cũng không có nguy hiểm gì. Trời còn chưa tối, Ken liền đạt tới kế tiếp thành thị. Cái thành phố này mình vẫn là rất quen thuộc, là liên tiếp Olivine City đường ven biển bên trên một tòa thành thị trắng thành thị. Chỉ bất quá kinh tế bên trên không đủ mở ra, chỉ là lấy truyền thống muối biển chế tạo làm chủ, nhưng là ước chừng 20 năm sau nơi này mở ra một đầu đường hầm. Có thể trực tiếp xuyên qua đến Johto địa khu thủ tịch tiến sĩ giáo sư em chỗ New Bắc Thao. Mình ở kiếp trước tại cái kia công trình vĩ đại bên trong đánh tan rất nhiều hoang dại Pokemon. Cũng coi là liên minh lập xuống công lao, mới có về sau xin trở thành đạo quán huấn luyện ra tư cách. Đến thành thị về sau, Ken lập tức đi thành thị Pokemon thu mua thị trường. Bởi vì Ken lần này lượng giao dịch lớn, tìm tự nhiên là danh tiếng cao nhất thu mua trung tâm. Mặc dù giá cả hơi rẻ hơn một chút, nhưng là mình tuổi tác như vậy đến một chút tín dự không tốt thu mua trung tâm giữ bí mật làm việc. Phi thường kém, thậm chí sẽ cố ý ép giá thấp. Mình bây giờ lười đi cùng bọn hắn tranh luận, dù sao nhiều như vậy Pokemon cũng đáng giá không ít tiền. Nếu như bị người hữu tâm để mắt tới nhưng liền phiền toái. Mình bây giờ thực lực không đủ, với lại tuổi tác quá nhỏ, cho nên chỉ có thể cúi đầu làm người. Mọi việc cẩn thận là hơn. Ken tiến vào thu mua trung tâm, có chuyên viên phụ trách cùng mình giao tiếp. Hết thảy giá cả đều là sáng tỏ. Whipping Bell, Gloom, Polio đều thuộc về phải dùng Evolutionary Stone mới có thể tiến hóa. Cho nên giá cả sẽ thấp một chút. Dù sao người mua về dạng này Pokemon còn phải lại dùng tiền mua sắm Evolutionary Stone. Whipping Bell cùng Bloom giá cả giống nhau đều là 5.000 nguyên một cái. Polio hơi cao một chút, 6.000 một cái. Cứ như vậy lấy 24 con Pokemon bán ra giá cả liền là 128,000 nguyên. Tentacruel thu mua giá cả cũng không cao lắm. Dù sao tại Kanto Johto địa khu rất phổ biến. Với lại tiến hóa cũng không có cái gì điều kiện đặc biệt. Chỉ chạy đến 10.000 một cái. Hai cái thu nhập 20.000. Drapion thuộc về Sinnoh địa khu Pokemon. Giá bán cho đến 15.000, Liepert thu mua giá cả là 10.000 hai cái liền là 24.000, bởi vì Johto địa khu hệ Steel Pokemon không thấy nhiều, với lại hiện tại Steelix cùng Scyther tiến hóa còn không có bị công bố ra. cho nên còn lại hệ Steel Pokemon chỉ còn lại có Magnemite, Skarmory cùng Fortress, đặc điểm đều không phải là rất tươi sáng. Cho nên sáng tạo ra Ponia dạng này hệ Steel Pokemon nguồn tiêu thụ rất tốt. Thu mua giá cả cũng là 10.000 một cái, 3 cái bán được 30.000. Kênh lần này tổng thu nhập đạt đến 217,000 nguyên. Toàn bộ đánh vào tiền lương của mình thẻ, tăng thêm trước đó 25.000. Hiện tại trong thẻ tiền tiết kiệm cũng có 242,000 khối tiền. Kên đem số lẻ 2.000 lấy ra ngoài. Dù sao không là địa phương nào trường hợp nào đều có thể quét thẻ. Có lúc đến một chút xa xôi vùng núi chỉ có thể dùng tiền mặt. Ngay cả cái ngân hàng máy rút tiền đều có hay không? Dạng này thị trường giao dịch đều là ẩn nấp. Cũng không khảo sát thân phận của đối phương. Chỉ là đơn giản thuần túy giao dịch. Kên tuần tra một cái tiền toàn bộ tới sổ. Cũng liền rời đi, Ken đi vào cái thành phố này Pokemon trung tâm, trước mở một cái phòng, sau đó đăng ký đem đi tâu. Piloswine, Swinap, Golest giao cho Joy, là một cái toàn thân khôi phục trị liệu phần món ăn. Tổng cộng tốn mất 1.000, đang chờ đợi quá trình bên trong. Ken đi tới Pokemon trung tâm điện thoại công cộng chỗ, bấm tự nhiên là đa giao điện thoại. A. Là Ken A, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đâu. Đa giao trông thấy video trong điện thoại Ken nói ra. Có chút việc, Spinarak bồi dưỡng vẫn thuận lợi chứ. Ken hỏi, không tệ không tệ A. Đời thứ nhất Spinarak đã đào tạo thành công. Hiện tại trứng còn tại ấp trứng quá trình bên trong. Ta quảng cáo đã đánh ra. Hiện tại đặt trước người đã có không ít. Lấy tính toán của ta, đám tiếp theo Spinarak liền có thể hồi vốn. Đa giao cười đến không ngậm miệng được. Ta một hồi truyền tống hai cái Skorupi cho ngươi. Ken nói ra, Skorupi, muốn cái này làm gì? Cái này hai cái Skorupi đều là mẹ. Giao cho ngươi bồi dưỡng. Chờ ngươi ba đời Ariados bồi dưỡng hoàn thành. Lại cùng hai cái Skorupi tiến hành giao phối. Ta cần giao phối xuất ra Skorupi trứng. Còn có dạng này giao phối xuất ra Skorupi không thể buôn bán. Nó hắn Pokemon tùy ngươi làm sao giao phối đều có thể. Ta cũng sẽ không tham dự. Có thể cùng Skorupi giao phối Pokemon vẫn là thật nhiều. Ken nói ra, tốt, tốt, không có vấn đề. Chỉ bất quá ngươi cho ta cung cấp hai cái mẫu thể Skorupi ta theo giá thị trường cho ngươi tiền a. Đa giao đúng là cái thật sự người tốt. Đây cũng là tự mình lựa chọn hợp tác với hắn nguyên nhân. Dù sao cũng là mình ở kiếp trước ân nhân cứu mạng. Mình đối với cách làm người của hắn vẫn là rất rõ ràng. Tiền ta cũng không muốn rồi. Dù sao cái này hai cái Skorupi vẫn là còn nhỏ. Cần không ít kinh phí đi bồi dưỡng. Còn có ta nói ba đời Ariados cùng Skorupi giao phối xuất ra hậu đại không thể buôn bán. Vậy liền coi là chống đỡ cái này hai cái Skorupi giá bán a. Ken nói ra, có thể, quân tử chi giao, cùng người hợp tác thật sự là quá vui sướng. Đa giao nói ra, Ken gật gật đầu, đem hai cái Skorupi truyền tống cho đa giao. Nói chuyện điện thoại xong, rồi cũng đem Ken 4 cái Pokemon đưa đi ra, là một cái toàn diện khôi phục trị liệu. 4 cái Pokemon đều tinh thần gấp trăm lần dáng vẻ. Tại Pokemon trung tâm nhà hàng điểm mình cơm tối, mình cũng ở vào trường thân thể thời kỳ mấu chốt, cũng không thể tổng ăn áp xúc đồ ăn. Điểm một bát thịt bò canh, Pokemon đồ ăn đều là cấp cao. Thế nhưng là so đãi ngộ của mình mạnh hơn nhiều. Tốt tại ba lô bên trong còn có không ít bọn hắn đồ ăn. Tạm thời còn không cần bổ sung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.